Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Quang Vinh và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 173. Trừ khi vừa vặn công kích ở tiết điểm đại trận mới có hiệu quả làm ít công to như vậy. Nhưng bất kỳ tiết điểm nào của trận pháp đều không ngừng thay đổi theo linh lực chảy xuôi. Dù là trận tu muốn suy đoán ra tiết điểm cũng không dễ dàng. Mà khi suy đoán ra tiết điểm đồng thời ra tay công kích càng khó khăn hơn. Vận khí của tiểu tử cầm đao này lại tốt như vậy sao? Một đao chém xuống vừa bặn trúng vào tiết điểm. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, Lục Diệp đã chém ra đao thứ hai. Tiếng động truyền ra càng thêm kịch liệt. Màn sáng phòng hộ trên linh chu nhộn nhạo, rung động mãnh liệt hơn. Ngay cả linh chu cũng lay động một cái. Vùng mấy tu sĩ thiên hắc giáo đứng trên bon thuyền còn chưa để Lục Diệp vào trong mắt. Tuy chuyến này của bọn hắn không có cường giả ra dáng tỏa trấn, nhưng nhân số lại không ít, chừng 7-8 người. Bọn họ kiêng kỵ tu sĩ tầng 9 ho ra máu kia. Cho dù người ta có bộ dáng sắp chết, nhưng ai biết có phải là thật hay không. Hơn nữa, cho dù người ta thật sự bị thương nặng, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa béo. Cho nên, vừa rồi đối mặt với sự khiêu khích của tu sĩ ho ra máu, bọn họ chỉ trốn trên linh châu, không dám vận động. Ai ngờ, một tu sĩ tầng 6 lại khiến cho trận pháp phòng hộ của linh châu rung chuyển. Chúng tu sĩ trên thuyền không đứng vững. Một nam tu mặt mũi hùng ác, trên mặt có một vết sẹo quát lên. Tiểu tử này ở đâu? Dám quản chuyện của thiên hắc giáo ta? Mau đi đi, không thì người chết không có chỗ chôn. Cũng có người kêu la theo. Chúng ta đã liên lạc với trưởng lão ở trong giáo, ngươi chờ chết đi. Hắn vừa dứt lời, Lục Diệp chưa có phản ứng gì, thì tu sĩ ho ra máu đã lộ ra vẻ buồn rầu. Không phải tu sĩ ho ra máu e ngại, mà là lo lắng bên này sẽ kéo dài thời gian. Chờ cho tới khi cường giả thiên hắc giáo đến, phàm nhân nào bị bắt cóc tới đây sẽ không có cách nào cứu được. Hắn càng lo lắng Lục Diệp sẽ sinh lòng kiên kỵ, sau đó rời đi. Dù sao tại Tuyết Châu, thiên hắc giáo có uy danh rất lớn, đúng là không ai dám trêu chọc. Quay đầu nhìn, lại thấy Lục Diệp đã ra đao thứ ba. Răng rắc, hình như có âm thanh nghiền nát vang lên sâu trong tâm linh. Trên đại trận phòng hộ của Linh Chu lại nứt ra một khe hở. Một màn này khiến cho mấy tên thiên hắc giáo kêu la không ngất kia phải sợ hãi. Mặt mày ai nấy đều biến sắc. Ngược lại, tu sĩ ho ra máu không nhịn được, vỗ tay cười to. Được à! Đến lúc này, làm sao hắn có thể không nhìn ra? Không phải là Lục Diệp đang ăn may, mà là thật sự nhìn ra tiết điểm của trận pháp. Mỗi một đao đều chém lên tiết điểm. Người này chắc chắn là một trận tu cực kỳ cao minh. Nếu không, không có lý nào lại có bản lĩnh như vậy được. Nhưng hắn cố gắng lục lọi trí nhớ, đối chiếu các trận tu nổi danh trong đầu với người trước mắt, lại không có bất kỳ ai phù hợp. Nghĩ mãi mà không ra. Từ lúc nào Long Đằng Giới lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Tu vi không cao, nhưng tạo nghệ trận đạo lại cao không hợp với thói thường. Thấy đao thứ tư của Lục Diệp sắp xuất ra, trên linh châu, nam tử mặt sẹo cắn răng quát. Tiểu tử, ngươi là thật sự muốn chết rồi. Dứt lời, trong nháy mắt, hắn đã nhào tới Lục Diệp. Trận pháp phòng vệ, phòng ngoại không phòng nội, hắn có thể giết ra ngoài. Thấy thủ đoạn của Lục Diệp rất cao minh, hắn ngồi không yên. Chuẩn bị giết Lục Diệp xong sẽ lui về, mà lực lượng của hắn lại đến từ tu vi tầng 7 của bản thân. Không tốt. Tu sĩ ho ra máu đang suy nghĩ đến thân phận của Lục Diệp, không ngờ thiên hắc giáo lại ứng đối như vậy. Thân hình chớp động muốn tiến lên trợ giúp, nhưng mà thương thế bản thân hắn vô cùng thảm trọng, bỗng nhiên bộc phát. Chị cảm thấy cả người dù muốn rã rời, trước mắt càng tối sầm, suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Chờ hoàng hồn nhìn lại, cảm thấy không thể tưởng. Chỉ vì tiểu tử cầm đao kia vẫn đứng y nguyên ở vị trí phía trước Linh Chu. Ở trước người hắn, với khoảng cách không xa, có máu tươi vẩy ra. Một cái đầu lâu bay ra ngoài, còn có một đoạn thi thể không đầu đang rơi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Tu sĩ ho ra máu, vốn tưởng rằng Lục Diệp không địch lại. Không ngờ trước mắt hắn chỉ tối sầm một chút, Lục Diệp lại có thể giết chết tên tu sĩ mặt sẹo. Sao có thể làm được? Hắn không nhìn thấy Lục Diệp giết địch, mấy tu sĩ Thiên Hắc giáo kia lại nhìn thấy rõ ràng. Một đao, vẹn vẹn chỉ là một đao. Tu sĩ có tu vi mạnh nhất trong bọn họ đầu lìa khỏi xác. Một màn này làm cho bọn hắn rung động thật sâu, bởi vì cho dù là tu sĩ Vân Hà tầng 9 ra tay cũng tuyệt đối không có khả năng dứt khoát lưu loát như vậy. Thật đúng là xui xẻo. Bị phái ra chấp hành nhiệm vụ là đụng trúng tên tu sĩ tầng 9 ho ra máu, vậy thì thôi đi. Đối phương miệng cọp gan thỏ, không đủ để sợ hãi. Nhưng mà tên tiểu tử cầm đao này là quái quỷ gì? Đao quang lóe lên, lại một đao chém xuống. Răng rắc, màn sáng của trận pháp phòng hộ lập tức nứt ra từng khe hở như mạng nhện, sau đó rầm một tiếng vỡ vụn ra. Mấy tên đệ tử Thiên Hắc giáo đang được trận pháp bảo vệ đều lộ ra dưới lưỡi đao. Tu sĩ ho ra máu đã bay nhào tới, Lục Diệp cũng cầm đao giết tới. Hai người liên thủ, làm sao mà mấy tu sĩ Thiên Hắc giáo có thể ngăn, chỉ trong chốc lát đã bị giết sạch sẽ. Tu sĩ ho ra máu đặt mông ngồi trên bon thuyền, khóe miệng chảy ra máu tươi, lại ngẩng đầu nhìn Lục Diệp, trên mặt lộ ra vẻ tán dương. Tiểu huynh đệ, làm không có tệ, xưng hô ra sao? Lục Diệp chắp tay. Phong Châu, Diệp Lục. Diệp tiểu huynh đệ. Tu sĩ ho ra máu khẽ gật đầu, khó khăn trả lễ. Y Châu, Trang Bất Phàm. Ngay lúc hắn tự giới thiệu là còn quan sát vẻ mặt của Lục Diệp. Chỉ thấy vẻ mặt của Lục Diệp vẫn bình thản, như chưa từng nghe qua cái tên này. Trong lòng lập tức có kết luận, sợ là tiểu tử này mới ra đời, nếu không, không có khả năng chưa từng nghe qua đại danh của mình. Đạo thần Trang Bất Phàm nhìn khắp Long Đằng giới cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, phàm là có chút kiến thức không có khả năng chưa từng nghe qua. Diệp huynh đệ, còn phải làm phiền ngươi một chuyến. Trang Bất Phàm nhẹ nhàng mở miệng nói, trong lòng Lục Diệp biết rõ. Có phải ngươi muốn thả những phàm nhân kia ra? Hắn có chút kính trọng Trang Bất Phàm, bản thân người này đã trọng thương, thấy phàm nhân chịu khổ chịu nạn cũng muốn nhảy ra ngăn cản. Có thể thấy người này là một người lương thiện. Trang Bất Phàm nói. Đúng vậy. Là chuyện nhỏ mà thôi. Lục Diệp nói xong liền đi vào trong khoang thuyền, tìm được pháp trận trung tâm khống chế Linh Chu. Một lát sau hắn thúc giục Linh Chu bay xuống mặt đất. Trong lúc hắn bận rộn bên này, Trang Bất Phàm đã đi vào nhà kho, thả những phàm nhân bị bắt cóc ra, đồng thời cũng tìm hiểu một chút tin tức từ trong miệng của đám người này. Kết quả tìm hiểu được khiến cho tâm tình của Trang Bất Phàm trở nên nặng nề. Đi đi, rời khỏi nơi này, rời xa Tuyết Châu, đến nơi khác sinh sống. Trên bon thuyền, Trang Bất Phàm vẫy tay với những phàm nhân đang dập đầu hành lễ với hắn. Có hơn 400 người được thả ra, trong đó không thiếu một ít thanh niên trai tráng. Mặc dù mất nhà cửa nhưng chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, vẫn có thể đi ra khỏi Tuyết Châu. Nếu có thể, Trang Bất Phàm càng nguyện ý đưa bọn họ ra khỏi Tuyết Châu. Nhưng nếu thật sự làm vậy, chỉ mang đến tai họa ngập đầu cho bọn họ. Nhìn theo một đám già trẻ lớn bé rời đi, Trang Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Lục Diệp. Diệp huynh đệ, xin từ biệt tại đây. Lục Diệp khẽ gật đầu. Qua một lát, Trang Bất Phàm ngạc nhiên. Sao ngươi còn chưa đi? Lục Diệp nói. Trang huynh cũng chưa đi mà. Trang Bất Phàm ho khan vài tiếng. Thương thế của ta nghiêm trọng, thở một hơi rồi đi. Lục Diệp không nhịn được cười lên, chỉ cảm thấy người này có chút buồn cười, khẽ lắc đầu nhảy xuống bon thuyền, bắt đầu bày trận ở xung quanh. Trăng Bất Phàm thò đầu từ trên bon thuyền ra, ngạc nhiên nói: Diệp huynh đệ, ngươi đang làm gì? Lục Diệp cũng không ngẩng đầu lên. Trăng huynh bị thương không nhẹ, vẫn nên tĩnh dưỡng thì tốt hơn, đừng để tới lúc đó không chết trên tay kẻ địch, bản thân lại chết trước. Trăng Bất Phàm nghiêm túc: Tiểu huynh đệ đã nhìn ra, vậy cũng không cần ở lâu. Trưởng lão Thiên Hắc giáo chắc chắn là tu sĩ tầng 9, người không phải là đối thủ đâu. Đang lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa. Bên kia chính là Y Y mang theo Diệp Lưu Ly. Bên kia còn có người đang chờ ngươi, đừng để cho các nàng thương tâm. Cho nên, ta đang bày trận đây. Trăng Bất Phàm lập tức nghẹn lời. Tuy rằng lúc trước hắn đã suy đoán ra trình độ trận đạo của Lục Diệp không thấp, nhưng suy đoán cũng chỉ là suy đoán, hắn chưa tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Lục Diệp, cũng không biết rốt cuộc tạo nghệ trận đạo của người này ra sao. Nhưng sự lạnh nhạt của Lục Diệp lúc này lại khiến cho hắn có một chút tin tưởng, có lẽ chuyện này không tệ như hắn nghĩ. Nghĩ tới đây, Trăng Bất Phàm mở miệng nói: Áp nghiệp mà Thiên Hắc giáo làm ra, ta đã đưa tin báo cho mấy vị bằng hữu. Bọn hắn sẽ nghĩ cách liên lạc Hoàng Thiên Tông, Kim Cương Tự và Hạo Nhiên Thư Viện. Chắc là không đến vài ngày, ba đại tông môn sẽ có hành động. Cho nên chúng ta chỉ cần ngăn được truy binh chạy đến, những phàm nhân đó sẽ có hy vọng chạy trốn. Diệp huynh đệ, người nói cho ta biết, người nắm chắc mấy phần. Sở dĩ trước đó hắn không tự mình hộ tống những phàm nhân kia ra khỏi Tuyết Châu, chính là bởi vì trước khi chết, tu sĩ Thiên Hắc giáo đã đưa tin cho một vị trưởng lão Thiên Hắc giáo, truy binh sẽ đuổi giết tới bất cứ khi nào. Đã là trưởng lão thì nhất định phải là tầng 9, tới khi đó tranh đấu với nhau, cho dù những phàm nhân kia trốn trong khoang thuyền, e rằng cũng tử thương vô số. Nhưng hắn cũng không thể nào rời đi như vậy được, nếu không người được cứu sẽ bị bắt trở về ngay lập tức. Hắn không định nói những chuyện này cho Lục Diệp biết, hắn định lẻ loi một mình ở lại đây, ngăn cản truy binh của Thiên Hắc giáo. Nếu như đã quản mọi chuyện, dĩ nhiên không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Là không ngờ hắn không nói gì, Lục Diệp lại nhìn rõ, nhìn ra tâm tư của hắn, là một tiểu tử nhiệt tình. Trăng Bất Phàm càng không muốn liên lụy đến Lục Diệp. Lúc này Lục Diệp vừa bày trận vừa trả lời: Nếu ta nói 10 phần, Trăng huynh có tin không? Trăng Bất Phàm ngã xuống bon thuyền, dựa lưng vào thành thuyền, lấy ra một bầu rượu rồi ngửa đầu uống một hớp, cười ha ha: Ta tin. Đối phó với một tên tu sĩ tầng 9 thì Lục Diệp không cần bày trận, nhưng dưới điều kiện không biết địch nhân có bao nhiêu người tới, bày trận chắc chắn là biện pháp ổn thỏa nhất. Đến lúc đó, kể cả Thiên Hắc giáo bên kia có mấy chục người đi tới, nếu bọn hắn rơi vào trong đại trận, Lục Diệp cũng có thể khiến cho bọn hắn có đến mà không có về. Chỉ hơn một canh giờ, trận pháp đã được bố trí thỏa đáng. Lục Diệp thả người bay lên bon thuyền, Y Y đã được hắn phân phó dẫn theo Diệp Lưu Ly tới đây. Trăng Bất Phàm nhìn Lục Diệp, lại nhìn Y Y và Diệp Lưu Ly, rõ ràng đã hiểu nhầm điều gì, thổn thức một tiếng: Tuổi trẻ thật tốt à. Ngửa đầu lại uống một ngụm rượu. Niên đại thuộc về mình đã qua, cũng may giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi người phong tao mấy trăm năm, chỉ tiếc sợ là mình không nhìn thấy. Nửa canh giờ sau, Trăng Bất Phàm đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên bon thuyền, đột nhiên mở mắt, nhìn về một hướng khác quát khẽ: Tới rồi. Cùng lúc này, Lục Diệp đứng bên cạnh hắn cách đó không xa, cũng nhìn thấy một vệt sáng từ phía chân trời xa xa bay vút về phía bên này. Lưu quang chỉ có một đạo, nhưng nhìn tốc độ và khí tức ba động trên thân, rõ ràng là Vân Hà tầng 9. Hơn nữa, uy thế trên thân rõ ràng mạnh hơn Vân Hà cảnh bình thường tầng 9 không ít. Trăng Bất Phàm vận dụng thị lực quan sát, nét mặt trở nên ngưng trọng. Là Tôn Kỳ. Ngay sau đó lại giống như tự nói: Tên Tôn Kỳ này xuất thân từ Bách Chiến Tông ở Cam Châu, thiên tư siêu tuyệt, nhưng mà tướng mạo xấu xí. Lúc còn trẻ ái mộ tiểu sư muội của mình mà không được. Hơn 30 năm trước, ngày tiểu sư muội thành thân, hắn đã giết Tân Lan, làm nhục tân nương, phản bội tông môn. 20 năm trước, tu hành đến Vân Hà tầng 9, ngang nhiên giết trở về Cam Châu, một trận chiến diệt Bách Chiến Tông. Theo ấn tượng đầu tiên, cảm thấy Lục Diệp là một tiểu tử mới ra đời, nên hắn đang cung cấp tin tức tình báo về kẻ địch cho Lục Diệp. Nghiêm khắc mà nói, thật ra Thiên Hắc giáo là tà giáo, trong thế lực này rồng rắn hỗn tạp, giấu giếm cấu kết, có phản đồ phản bội tông môn, có ác nhân làm nhiều việc ác, cũng có người đắc tội cường giả mà cùng đường mạt lộ. Nhưng qua nhiều năm, Thiên Hắc giáo vẫn chỉ chiếm cứ địa giới Tuyết Châu, không có dấu hiệu khuếch trương ra ngoài. Hơn nữa, cơ bản tu sĩ trong giáo cũng không rời khỏi Tuyết Châu, cho nên dù là tam đại tông môn bá chủ cũng không muốn khai chiến cùng bọn hắn. 20 năm trước, Tôn Kỳ này đã tu hành đến Vân Hà tầng 9. 20 năm lắng động, tất nhiên thực lực của nhân vật như vậy cực mạnh. Cho dù hắn không có thương thế trong người, cũng không thể nào là đối thủ của Tôn Kỳ. Hắn không biết Lục Diệp có lòng tin có thể thắng đối phương hay không. Nhưng nhớ tới tiểu huynh đệ tên Diệp Lục này lúc trước bận rộn bày trận pháp, là nhìn nét mặt lạnh lùng của hắn lúc này, trong lòng yên ổn không ít. Ngay lúc trong lòng Trang Bất Phàm đang suy nghĩ miên man, một nam tử khuôn mặt xấu xí, thân hình gầy như que củi, đã lướt tới ngoài 30 trượng. Hắn không ngự khí mà trực tiếp dùng thân thể bay lên trời. Nhanh như vậy đã chạy tới nơi, hiển nhiên người này đang ở gần đây. Đến nơi này, Tôn Kỳ quét mắt qua, thấy Linh Chu đang bỏ neo trên mặt đất, nhìn vết máu trên boong thuyền, là nhìn bên trong khoang thuyền không có khí tức sinh linh, sắc mặt của Tôn Kỳ lập tức trầm xuống. Chính là các ngươi giết tu sĩ Thiên Hắc giáo ta sao? Đục Diệp không nói, Trang Bất Phàm ở bên cạnh yêu ớt kêu lên. Là ta giết. Tôn Kỳ dương mắt đảo qua hắn rồi hừ lạnh một tiếng. Chó nhà có tang mà cũng dám kêu gào. Hắn ta không biết vì sao Trang Bất Phàm lại bị thương nặng đến vậy. Nhưng mấy người ở đây, tu vi của Trang Bất Phàm là cao nhất. Mà thương thế như vậy, tiện tay có thể diệt. Về phần đám người Lục Diệp, hắn vốn không để trong lòng. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Y Y và Diệp Lưu Ly, con ngươi lại hơi sáng lên, nhếch miệng cười gằn. Không tệ à, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Y Y bị hắn cười đến cả người không được tự nhiên, không khỏi nhích lại gần bên cạnh Lục Diệp, thấp giọng nói. Người này, quá là xí trai. Tôn Kỳ lập tức giận tím mặt như mèo bị giẫm phải đuôi. Người nói cái gì? Trong số tu sĩ, rất ít người chú trọng hình dạng của mình. Tu sĩ tu vi càng cao càng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người tu hành bất kể nam hay nữ đều không quá xấu. Bởi vì khi tu vi tăng, linh lực tưới nhuần thân thể, nam tử sẽ càng uy vũ hiên ngang, nữ tử thì da thịt tinh tế, ngày càng trẻ đẹp. Y Y đi theo Lục Diệp, nhìn thấy hàng ngàn vạn tu sĩ, nhưng xấu như Tôn Kỳ là người đầu tiên. Mới liếc mắt nhìn sang, người này giống như một cái đầu cóc trên một cây gậy trúc, quả nhiên là vô cùng xấu xí. Nhưng chuyện tướng mạo lại là điều mà Tôn Kỳ để ý nhất. Hắn có thiên tư tuyệt đỉnh, năm đó trong sư môn cũng được sư tôn yêu thích. Nhưng bởi vì trời sinh xấu xí, ngay cả tiểu sư muội mà hắn ái mộ cũng bị sư tôn gả cho người khác. Cho nên, hắn giết nam nhân muốn thành thân với tiểu sư muội, dùng biện pháp của mình đạt được tiểu sư muội. 10 năm sau, tu vi đại thành lại giết về sư môn. Một trận chiến diệt tông môn đạt được uy danh hiển hách. Sau đó bị các đại hòa thượng của Kim Cương Tự đuổi giết 3 tháng, buộc phải chạy trốn đến Tuyết Châu gia nhập vào Thiên Hắc giáo. Lần này gánh vác trách nhiệm mà tới, lại không ngờ bị người làm hỏng chuyện tốt, lại còn có người nói hắn xấu ngay trước mặt hắn. Sao có thể nhịn được? Y Y trốn sau lưng của Lục Diệp, làm một cái mặt quỷ đối với hắn. Người đã xấu rồi, còn làm việc xấu. Ta giết người. Tôn Kỳ gào thét, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Linh lực quanh thân cuộn trào mãnh liệt, ngang nhiên tấn công Linh Chu. Cẩn thận à! Trang Bất Phàm quá khẽ, nhưng giờ phút này hắn không còn sức lực để động thủ, cũng chỉ có thể quá khẽ nhắc nhở. Ngay lúc Tôn Kỳ có động tác, chẳng biết từ khi nào trong tay của Lục Diệp đã xuất hiện một cây trận kỳ, hắn nhẹ nhàng vung lên. Đang dừng nanh múa vuốt đánh về Y Y, biểu cảm trên mặt Tôn Kỳ lập tức trở nên kinh ngạc. Ngay sau đó cả người hắn giống như bị một tòa núi lớn đè lên, thân hình không ngừng rơi xuống. Hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức hiểu ra mình gặp phải chuyện gì. Cấm không đại trận. Tóc gáy dựng lên. Tại sao địa phương quái quỷ này lại có thể có cấm không đại trận chứ? Phải biết rằng dõi mắt toàn bộ Long Đằng giới cũng chỉ có mấy vị đại sư trận pháp mới có tư cách bố trí ra cấm không đại trận. Hơn nữa còn cần rất nhiều thời gian. Nơi này có cấm không đại trận, chẳng phải là nói một người nào đó trong đó đã ra tay. Mà mấy đại sư trận pháp kia sau lưng ai mà không có chỗ dựa cường đại? Bọn họ ra tay dĩ nhiên cũng có nghĩa là chỗ dựa sau lưng bọn họ ra tay. Tâm niệm của Tôn Kỳ xoay chuyển, thân hình đã rơi xuống cách mặt đất chỉ có 3 trượng. Áp lực thật lớn đè lên bờ vai hắn đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hắn chưa kịp thở dốc, trận kỳ trong tay Lục Diệp lại nhẹ nhàng huy động. Chỉ một thoáng sương mù cuồn cuộn bao phủ thân hình hắn. Lục Diệp bước ra khỏi bon thuyền, thần thái nhàn nhã, đi vài bước vào trong sương mù. Trăng Bất Phàm gian khổ tựa vào vách thuyền, thò đầu nhìn xung quanh. Chỉ thấy sương mù cuồn cuộn trong tầm mắt, không thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ loáng thoáng có tiếng đánh nhau và tiếng linh lực kích động từ bên trong truyền ra, làm cho sương mù cuồn cuộn càng thêm mãnh liệt. Chỉ chốc lát sau, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả đã gió êm sóng lặng. Là ai thắng? Trăng Bất Phàm cảm thấy lo lắng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bóng dáng Lục Diệp đi ra từ trong sương mù, thần thái nhàn nhã, ngay cả khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn tư thế kia không giống như là vừa đánh nhau một trận với một Vân Hà tầng 9, mà là đi bờ sông gần đó bắt về một con cá. Tôn Kỳ khiến cho hắn cũng phải kiêng kỵ vạn phần, giờ phút này giống như một con cá chết bị Lục Diệp xách trên tay, trên người chồng chất vết thương, khí tức bị chôn vùi. Chết rồi ư? Trong lòng của Trang Bất Phàm rung động tột đỉnh. Chết rồi sao? Hắn gần như hoài nghi mình có phải nhận lầm người hay không. Có lẽ không phải là Tôn Kỳ mà là một người khác chăng? Nhưng trên đời này ngoại trừ Tôn Kỳ ra, còn có Vân Hà tầng 9 nào lại xấu xí như vậy đâu. Hơn nữa, mặc kệ người này có phải Tôn Kỳ hay không, tóm lại vẫn là một Vân Hà tầng 9, lại có thể chết như vậy ư? Nghĩ tới trận pháp mà Lục Diệp bày ra trước đó, Trang Bất Phàm hoảng sợ. Cấm không đại trận, mê trận, có lẽ còn có khốn trận và một ít sát trận. Chỉ ngắn ngủi một canh giờ đã có thể bố trí như vậy. Trình độ trên trận đạo của vị tiểu huynh đệ tên là Diệp Lục này cao tới trình độ nào chứ? Theo như hắn biết, cho dù là mấy vị đại sư trận đạo nổi danh toàn bộ Long Đằng giới, muốn bố trí ra cấm không đại trận cũng không phải chuyện dễ dàng. Thảo nào, từ đầu tới cuối, vị tiểu huynh đệ này đều khí định thần nhàn, chẳng coi kẻ địch trong tương lai ra gì. Lúc trước hắn tưởng là nghé con mới đẻ, không có sợ cọp, bây giờ mới biết người ta có tự tin. Làm tốt lắm! Trang Bất Phàm khen một tiếng. Mặc kệ nói như nào, nguy cơ trước mắt xem như đã được giải trừ. Bên phía Thiên Hắc giáo đột nhiên mất đi một tôn kỵ, chắc hẳn trong thời gian ngắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào nữa. Kể từ đó, mấy trăm phàm nhân mà bọn họ cứu được kia sẽ có cơ hội thoát đi. Nhưng nhớ tới tình báo lúc trước tìm hiểu được từ tu sĩ Thiên Hắc giáo, tâm tình của Trang Bất Phàm lại không khỏi trầm trọng. Bởi vì trong tình báo nói rằng phàm nhân bị Thiên Hắc giáo bắt không chỉ có một nhóm này, còn có đội ngũ khác bắt người ở nơi khác. Có lẽ toàn bộ Tuyết Châu cũng bị ảnh hưởng. Hắn gặp nhóm người này có thể nhúng tay quản, nhưng mà nơi khác hắn muốn quản cũng không quản được. Chỉ hy vọng ba đại tông môn có thể mau chóng phản ứng kịp và có hành động, nếu không, không biết Tuyết Châu sẽ tăng bao nhiêu sát nghiệt. Trang huynh, muốn đi Dược Cốc hay sao? Lục Diệp phi thân lên bon thuyền nhìn Trang Bất Phàm rồi hỏi. Điều này không khó suy đoán. Trang Bất Phàm bị thương như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ở Tuyết Châu, hiển nhiên là muốn đi Dược Cốc tìm Tiểu Y Tiên để chữa thương. Quả nhiên Trang Bất Phàm gật đầu. Đang muốn đi Dược Cốc, chắc Diệp huynh đệ... Hắn liếc nhìn Diệp Lưu Ly vẫn mê man bất tỉnh từ lúc nãy. Vậy chúng ta đi cùng đường, ta dẫn người một đoạn. Lục Diệp gật đầu, Trang Bất Phàm vui mừng. Vậy làm phiền Diệp huynh đệ. Dựa vào trạng thái hiện nay của mình, hắn muốn chạy tới dược cốc đúng là có chút khó khăn. Nếu có thể được người ta tương trợ, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Có chút cảm khái, người tốt đúng là có phúc báo. Diệp tiểu huynh đệ này thật sự là một người nhiệt tình. Một lát sau, hai đạo lưu quang bay lên không trung, y y thúc giục linh khí phi hành của mình chở Diệp Lưu Ly đi. Lục Diệp mang theo Trang Bất Phàm bay thẳng một mạch về phía dược cốc. Chắc chắn là Trang Bất Phàm quen thuộc địa hình Tuyết Châu hơn một chút, còn hắn dẫn đường, ngược lại tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm. Dù sao trước đó Lục Diệp cũng chỉ biết dược cốc nằm ở Tuyết Châu, nhưng cụ thể ở vị trí nào thì không có rõ. Lúc đi tới, Trang Bất Phàm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, ôn dưỡng thương thế của bản thân. Lục Diệp cũng không nói lời nào, chỉ buồn bực chạy đi. Nửa ngày sau đã đến dược cốc. Tuyết Châu nằm ở cực bắc, so với các lục địa khác thì hoàn cảnh lạnh lẽo hơn chút, nhưng dược cốc lại bốn mùa như gió xuân, chim hót hoa nở. Hơn nữa linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, hình như dưới đất có một linh mạch cực tốt. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Uy Tiên an cư ở đây. Nàng quanh năm chữa bệnh chữa thương cho các tu sĩ long đằng giới, cần hao phí rất nhiều dược liệu. Tuy có một số tu sĩ đến đây tìm sẽ dâng lên dược tư tốn hao, nhưng chung quy sẽ có một số linh dược không mua được ở bên ngoài. Nhưng mà dược cốc lại cái gì cần cũng đều có. Dược cốc lấy danh nghĩa là cốc. Nơi này là một sơn cốc, ba mặt đều là núi vây quanh. Nhìn ra xa giữa không trung, Lục Diệp không khỏi nhớ tới Hồi Thiên Cốc. Luận về phong cảnh ưu mỹ, dõi mắt toàn bộ Vân Hà chiến trường, Hồi Thiên Cốc là số 1, số 2. Nhưng cảnh sắc dược cốc bên này dường như càng ưu mỹ hơn so với Hồi Thiên Cốc một chút. Cả dược cốc được phân chia thành từng khối dược điền, gieo trồng rất nhiều linh hoa dị thảo. Có bóng dược đồng đang bận rộn bên trong. Mà ở trung tâm của dược cốc có hơn 10 gian nhà tranh. Nơi đó chính là chỗ ở của chủ nhân dược cốc và dược đồng. Tình huống có chút không đúng. Đứng phía sau Lục Diệp, Trang Bất Phàm bỗng mở miệng nói. Lục Diệp cũng nhìn ra điểm không thích hợp. Ở lối vào dược cốc, dường như có không ít tu sĩ đang giằng co. Hơn nữa hình như còn từng bộc phát chiến đấu. Trên mặt đất có vết máu lưu lại, còn có hai thi thể nằm ngang ở bên cạnh. Cảnh tượng này khiến cho Trang Bất Phàm ngạc nhiên không thôi. Bởi vì phàm là người đến dược cốc cầu y đều là bị thương nặng hoặc là mắc tạp chứng nghi nan gì. Mà Tiểu Y Tiên cũng có một quy củ bất thành văn. Đó chính là trong phạm vi dược cốc không cho phép động thủ. Người nào phạm vào quy củ này, dù là ai, nàng cũng sẽ không trị liệu. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, không có người nào dám bên ngoài dược cốc động thủ tranh đấu cùng người khác. Mỗi một tu sĩ tới đây đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của Tiểu Tiên Y. Dù là đạo tặc hung ác cỡ nào, hay là ác tu tội ác chồng chất, đến nơi này đều chỉ có thể thu liễm phong mang của bản thân. Chỉ một dược cốc, thế lực không tính là quá lớn. Tuy rằng thực lực của Tiểu Y Tiên không kém, nhưng nàng cũng chỉ lẻ loi một mình. Nhóm dược đồng môn hạ ít có người nào có tu vi cao thâm. Nhưng qua nhiều năm không biết có bao nhiêu tu sĩ được nàng cứu chữa. Cho dù là những đại tông môn đỉnh tiêm cũng có nhiều người nhận ân cứu mạng của nàng. Có thể nói mạng lưới quan hệ của Tiểu Y Tiên trải rộng toàn bộ long đằng giới. Cho nên dù dược cốc không phải là thế lực lớn, những năm gần đây cũng không ai dám động. Ngay cả Thiên Hắc giáo cũng tồn tại ở Tuyết Châu cũng làm như không thấy dược cốc. Nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí thỉnh thoảng còn có tu sĩ Thiên Hạc giáo đến đây cầu y. Dù sao, thân là tu sĩ, ai lại không có thời điểm bị thương. Có đôi khi phục dụng một ít liệu thương đan liền có thể khỏi hẳn. Nếu phục dụng liệu thương đan mà không có tác dụng, vậy chỉ có thể cầu y tu giúp đỡ. Đắc tội với y tu cũng không có ích lợi gì. Không nói long đằng giới, ngay cả bên Cửu Châu, đối với y tu cũng có một chút lễ nghĩa đặc biệt. Cho dù tu sĩ của hai đại trận doanh bắt được y tu của đối phương, thường thường cũng sẽ không làm khó quá nhiều. Thậm chí còn có thể giao nộp tiền chuộc nhất định, chuộc lại y tu bị bắt làm tù binh. Cho nên, xung đột giằng co của những tu sĩ bên ngoài dược cốc theo Trang Bất Phàm là cực kỳ không thể tưởng nổi. Lục Diệp không biết quy củ của Tiểu Y Tiên, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy chuyện này. Tu sĩ không có xung đột, vậy thì không phải là tu sĩ. Đang muốn bay qua phía trên, lại có tu sĩ xa xa hô to. Người Thiên Hắc giáo làm việc, người đến xin dừng bước, người vi phạm giết không tha. Lại là Thiên Hắc giáo. Trang Bất Phàm nhún mày, nhiều năm qua Thiên Hắc giáo chiếm cứ Tuyết Châu, thu nạp được rất nhiều tu sĩ, nhưng cho tới bây giờ bọn họ cũng không rời khỏi Tuyết Châu, chỉ lấy việc tìm hiểu huyền bí của Thiên Hắc làm tôn chỉ. Nhưng hiện nay Thiên Hắc giáo trắng trợn bắt người cướp của, bây giờ lại chạy tới dược cốc ngăn cản người khác cầu y. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Trang Bất Phàm mơ hồ cảm thấy thế đạo có thể sẽ thay đổi. Khác với những người ngoại lai như Lục Diệp, Trang Bất Phàm là tu sĩ sinh trưởng ở Long Đằng giới. Hơn nữa thân là tu sĩ tầng 9, đương nhiên cảm giác được biến hóa của Long Đằng giới nhạy cảm hơn Lục Diệp rất nhiều. Số lượng tu sĩ Thiên Hắc giáo cản đường không ít, chừng 30-40 người, mà tu sĩ giằng co với bọn hắn có khoảng 10 mấy người, trong đó đa số đều có thương tích trong người. Hiển nhiên, những tu sĩ này đều là đến cầu y, nhưng bị tu sĩ Thiên Hắc giáo chặn bên ngoài, đây mới là nguyên nhân hai bên xảy ra giằng co. Nhưng mà giống như có người không phục nên muốn mạnh mẽ xông qua, kết quả bị Thiên Hắc giáo giết chết. Tuy các tu sĩ cầu y vô cùng căm phẫn, cảm thấy Thiên Hắc giáo làm việc bá đạo, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Lục Diệp dần dần hạ xuống, mang theo Y Y đáp xuống bên ngoài dược cốc. Thân hình Trang Bất Phàm hơi lảo đảo một chút, âm thầm thở dài, mặt đầy u sầu. Dược cốc bị người Thiên Hắc giáo phong tỏa, phải làm thế nào cho ổn đây? Thường thế trước mắt của hắn không thể kéo dài được. Cưỡng chế xông vào trong là không lý trí. Tuy lúc trước hắn dám ngăn cản linh chu của Thiên Hắc giáo, nhưng dù sao đó cũng là bí mật làm việc, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hiện giờ trước mặt mọi người, nếu đắc tội Thiên Hắc giáo, cho dù Tiểu Tiên Y có thể chữa khỏi cho hắn, thì hắn cũng không thể nào ra khỏi Tuyết Châu. Chúng ta tới tìm Tiểu Y Tiên để cứu mạng, Thiên Hắc giáo các ngươi ngăn ở đây là có chuyện gì vậy? Có người lớn tiếng kêu la. Đúng đó, dược cốc là dược cốc của Tiểu Y Tiên, cũng không phải là dược cốc của Thiên Hắc giáo các ngươi. Vị đạo hữu này có thể chầm chước một chút để cho chúng ta tiến vào dược cốc chữa bệnh được không? Đạo hữu yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ công việc của quý giáo. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Sư huynh, ngươi đừng chết! Một đám tu sĩ nhao nhao ồn ào, trong giây lát không thể tách ra. Tu sĩ Thiên Hắc giáo, người cầm đầu, mặc hắc y, vẻ mặt lãnh khốc, chính là người lúc trước nhìn thấy Lục Diệp đi tới hô to để cho hắn dừng. Người này chắp hai tay sau lưng, không thèm để đám tu sĩ tới cầu y vào trong mắt mà thản nhiên nói: Kẻ nào dám can đảm xông vào thì giết không có tha. Có tu sĩ trẻ tuổi khí thịnh buồn bực nói: Thiên Hắc giáo các ngươi đúng là quá đáng. Lời vừa dứt liền bị sư huynh lớn tuổi bên cạnh bịt kín miệng. Tu sĩ áo đen cười lạnh nói: Quá đáng ư? Lão tử đứng ở chỗ này chính là đạo lý. Người không muốn theo đạo lý của ta thì thắng lão tử trước rồi nói sau. Hả? Bỗng hắn nhíu mày, nhìn Lục Diệp từ phía đám người từng bước đi ra, nhếch miệng nhe răng cười. Người muốn làm gì? Tránh ra. Ánh mắt của Lục Diệp nhìn thẳng vào hắn, bước chân không ngừng. Trang Bất Phàm kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện Lục Diệp vừa rồi còn bên cạnh hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào không biết. Tiểu huynh đệ này cũng quá to gan lớn mật rồi. Lúc trước có thể giết Tôn Kỳ chính là nhờ uy lực của trận pháp. Lúc này Thiên Hắc giáo bên này người đông thế mạnh, tu sĩ hắc y còn có tu vi tầng 8, sao có thể đánh thẳng vào. Hắn âm thầm lo lắng, cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo bước chân của Lục Diệp, quyết định nếu như không ổn chỉ có thể vận dụng thần binh kia. Dù cho sau khi vận dụng hắn chắc chắn phải chết, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một tiểu huynh đệ nhiệt tình như vậy bỏ mạng tại đây. Cuối cùng cũng có một kẻ không sợ chết đứng ra. Nụ cười trên mặt tu sĩ hắc y càng thêm dữ tợn, đưa tay bắt lấy túi trữ vật bên hông mình. Một cây trường thương được nắm trên tay thúc giục linh lực. Trường thương nở rộ từng đóa thương hoa bắn thẳng về Lục Diệp, miệng thì quát to. Chết đi! Tiếng đao kêu vang keng keng, ánh đao sáng chói thoáng hiện, tu sĩ áo đen đột nhiên biến sắc. Vốn dĩ, hắn không để Lục Diệp vào trong mắt, nhưng khi Lục Diệp ngự khí bay tới, hắn đã lặng lẽ điều tra tu vi của Lục Diệp, là Vân Hà Cảnh tầng 6. Dù vào tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không quá để ý. Hắn vốn định giết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này, để cho đám gia hỏa ồn ào xung quanh phải im miệng. Nhưng Lục Diệp vừa xuất trường đao, hắn đã có cảm giác không đúng. Cảm giác áp bách khó nói nên lời, đánh úp lại, khiến cho da thịt toàn thân hắn căng cứng. Nương theo cảm giác áp bách kia là khí tức lăng liệt cường đại, có tính xâm lược. Dường như hắn mới là người có tu vi thấp hơn. Đình đình đàng đàng vang lên vài tiếng, tu sĩ hắc y hú lên quái dị, nụ cười dữ tợn trên mặt sớm đã biến mất, thay vào đó là kinh hãi thật sâu. Giờ khắc này, trong lúc va chạm giữa lực lượng khổng lồ, miệng của hắn đã văng tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng, khí tức trên thân hỗn loạn, linh lực hỗn loạn, trường thương giơ cao sơ hở chồng chất. Trong tầm mắt, một vệt đao quang chém qua, cả người cứng đờ tại chỗ. Còn người của hắn trừng to, vẻ mặt khó có thể tin. Hiện trường yên tĩnh, đầu tiên trên cổ xuất hiện một đường máu nhỏ. Ngay sau đó, máu tươi phun trào, đầu bay lên cao. Tiếng kinh hô dồn dập vang. Tu sĩ Thiên Hắc Giáo, tu sĩ đến dược cốc cầu y, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Giao chiến giữa tầng 8 và tầng 6 đúng là một trận chiến có thể phân thắng bại, thậm chí là sinh tử trong thời gian cực ngắn. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu. Người chết kia chính là tu sĩ hắc y có tu vi cao hơn. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra? Đừng nói là những tu sĩ không quen biết Lục Diệp, ngay cả Trang Bất Phàm cũng khó có thể tin. Ban đầu hắn còn lo Lục Diệp sẽ chịu thiệt dưới tay của tu sĩ hắc y. Đã nghĩ nếu tình huống không đúng thì sẽ ra tay cứu viện. Nào ngờ tiểu huynh đệ tên là Diệp Lục này là dùng mấy đao chém chết người ta. Hình như mình đang nằm mơ. Trước đó, Lục Diệp bày trận giết Tôn Kỳ để cho Trang Bất Phàm thấy được trình độ kinh khủng trên trận đạo của Lục Diệp. Bây giờ lại để cho hắn thấy thực lực cường đại của bản thân Lục Diệp. Nhẹ nhàng chém giết một tu sĩ tầng 8 như vậy, nói cách khác, tiểu huynh đệ này đủ để tranh phong với tu sĩ tầng 9. Nhìn khắp Long Đằng giới từ cổ chí kim, còn chưa bao giờ xuất hiện nhân vật như thế. Rốt cuộc, đây là đệ tử mà đại năng nào đã dạy dỗ ra. Trang Bất Phàm còn đang suy nghĩ, bỗng Lục Diệp đã nhào tới chỗ những đệ tử Thiên Hắc Giáo. Trải qua chuyện cứu phàm nhân trên Linh Chu, Lục Diệp cũng không có ấn tượng tốt với tu sĩ Thiên Hắc Giáo. Hắn cũng đại khái biết những tu sĩ này là hạng người gì, lại thêm bọn họ chặn đường ở đây, cho nên Lục Diệp ra tay giết người mà không chút do dự. Nói chung, giết bọn họ là đúng. Lúc Lục Diệp đồng thủ, đương nhiên y cũng không nhàn rỗi. Linh lực phun trào, từng đạo thuật pháp đánh tới đám người. Giết bọn hắn! Có người gầm lên. Mặc dù không muốn đắc tội Thiên Hắc Giáo, nhưng có thể đến dược cốc cầu y, ai không phải là mệnh không còn dài. Nếu không gặp được tiểu y tiên, mạng cũng sắp không còn, nào còn băn khoăn Thiên Hắc Giáo gì. Trước đó không dám vọng động, thứ nhất là bọn họ chia năm xẻ bảy. Thứ hai, đúng là thực lực không bằng người. Đã có người chết ở dưới sự chém giết của Thiên Hắc Giáo, vết xe đổ ngay trước mắt. Bây giờ, Lục Diệp đã đứng ra, bản năng cầu sinh thúc giục, đông đảo tu sĩ đều theo đuôi. Tu sĩ Thiên Hắc Giáo còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cái chết của tu sĩ Hắc Y, đã bị một đợt cường công đánh tới, lập tức lại chết thêm mấy tên. Lại thêm Lục Diệp xung phong liều chết tiến vào trong đám địch nhân. Những nơi hắn đi qua, mưa máu bay tán loạn, tình cảnh lập tức hỗn loạn. Trong dược cốc, mười mấy căn nhà tranh rải rác là nơi ở của chủ nhân dược cốc và các dược đồng. Trong gian nhà tranh ở giữa có một nam tử tóc đen xõa trên vai, khí chất không bị trói buộc. Thân hình cao lớn đang đứng trước mặt một phụ nhân, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Nhìn ngươi kìa, gọi ngươi một tiếng tiểu uy tiên là coi trọng ngươi, xem thường ngươi, cho dù săn bằng dược cốc của ngươi thì có làm sao. Thiên Hắc giáo phong tỏa dược cốc, đương nhiên người dẫn đầu không phải là người bị Lục Diệp chém giết chỉ bằng vài đao. Chuyện lớn như vậy cũng không phải chuyện một tên tu sĩ tầng 8 có thể gánh vác nổi. Cho nên lần này người dẫn đội đến rõ ràng là cửu trưởng lão của Thiên Hắc giáo, Võ Tà. Trong Thiên Hắc giáo có rất nhiều trưởng lão, hơn nữa mỗi người đều là vân hà cảnh tầng 9, nghe nói xếp hạng đã đến hơn 50. Xếp hạng của những trưởng lão này không phải là bất biến, tu sĩ xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh. Mười mấy trưởng lão, tất cả đều là vân hà tầng 9, ai còn có thể cảm thấy mình yếu hơn người khác. Cho nên trong Thiên Hắc giáo, sắp xếp thứ tự của trưởng lão thường xuyên phát sinh một số biến động. Nhưng 10 vị trí đầu lại chưa từng thay đổi. Đại trưởng lão đến thập trưởng lão, 10 người này có thể nói là trụ cột vững chắc của Thiên Hắc giáo, bình thường sẽ không xuất động. Lần này vì tiểu y tiên, Võ Tà xếp hạng thứ 9 đã tự mình ra mặt, có thể nói là rất nể tình. Hắn muốn mời tiểu y tiên về tổng đà Thiên Hắc giáo. Trước kia Thiên Hắc giáo và Dược Cốc nước giếng không phạm nước sông, đó là bởi vì nhân mạch của tiểu y tiên quá rộng. Nếu thật sự đắc tội tiểu y tiên, Thiên Hắc giáo cũng sẽ xuất đầu mẻ trán. Nhưng hôm nay giáo chúng đang trù tính đại sự, dù thành hay bại, toàn bộ Thiên Hắc giáo đều sẽ đứng ở mặt đối lập với giới tu hành Long Đằng giới. Tới khi đó không thể thiếu người đến Tuyết Châu vây quét bọn hắn. Chiến sự nổ ra, chết là điều không thể tránh. Nếu có tiểu y tiên và nhóm dược đồng dưới trướng nàng tọa trấn, cũng có thể kịp thời chữa thương cho tu sĩ Thiên Hắc giáo bị thương. Nói là mời, nhưng mà trên thực tế, dù tiểu y tiên có đồng ý hay không, hắn đều muốn mang người đi. Không ngoài dự đoán, tiểu y tiên cũng không đáp ứng yêu cầu của hắn, khiến Võ Tà có chút không kiên nhẫn. Dăm ba câu bất hòa đã nổi giận. Giọng nói ôn hòa vang lên. Chỗ này của ta chỉ là nơi chữa bệnh cho người sống. Ta cũng chỉ là một thầy thuốc. Cựu trưởng lão cần gì phải giữ Võ Dương Oai trước mặt ta? Tiểu y tiên, chớ có rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Người hẳn rõ ràng Võ Tà ta là người ra sao. Giáo chủ đã phái ta xử lý việc này. Vậy người nên biết từ chối ta sẽ có hậu quả gì. Hôm nay cho dù chỉ là thi thể của người, ta cũng muốn mang về. Ai mà chẳng phải chết chứ. Cho dù đối mặt với nộ hỏa áp lực của một vân hà tầng 9, tiểu y tiên vẫn bình tĩnh, chỉ tự mình sửa sang lại dược liệu trước mặt, cẩn thận tỉ mỉ. Rất tốt. Khóe miệng của Võ Tà nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định. Không thể mang tiểu y tiên còn sống trở về, thì mang thi thể trở về báo cáo kết quả công tác. Đây cũng là ước nguyện ban đầu của giáo chủ khi phái hắn đến xử lý việc này. Đang định ra tay, bỗng trong lòng có cảm giác, hắn quay đầu nhìn về cửa cốc, miệng quát to. To gan! Lời vừa dứt, người đã không thấy đâu, chỉ có một đạo lưu quang đánh tới từ hướng cửa cốc xa xa. Hắn cảm nhận được động tĩnh khi Lục Diệp chém giết tu sĩ Hắc Y. Trong căn nhà tranh, tiểu y tiên ngẩng đầu nhìn về cửa cốc, trong mắt lấp lóe thần quang. Tuy có tầng tầng trở ngại, nhưng dường như có thể nhìn rõ tình hình bên đó. Nàng khẽ thở dài, giống như không thể nghe thấy. Tại nơi cửa cốc, tràn diện hỗn loạn, có Lục Diệp xung phong liều chết đi trước, rất nhiều tu sĩ tiến đến cầu y cũng theo sau. Những tu sĩ Thiên Hắc giáo liên tiếp bại lui. Rõ ràng nhân số bọn họ nhiều hơn chút, nhưng lại khó có thể ngăn cản thế công của trường đao. Mãi đến một khắc nào đó, Lục Diệp chợt ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo lưu quang nhanh chóng lướt về bên này. Người còn chưa tới, lửa giận ngập trời đã phát tiết ra. Dám giết đệ tử Thiên Hắc giáo ta, người chết muôn lần cũng khó thoát tội. Lục Diệp, cẩn thận a! Y y hô khẽ, nàng đã cảm giác người tới này rất là cường đại. Dứt lời, Hổ Phách vốn ngồi xổm trên vai nàng, trợ giúp nàng chăm sóc cho Diệp Lưu Ly, đã tung người nhảy lên đầu vai của Lục Diệp. Hổ Phách như một con mèo xù lông, thân hình hơi cúi xuống, lông toàn thân dựng đứng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Chỉ có khi gặp phải uy hiếp, Hổ Phách mới có bộ dáng này. Trong tầm mắt của Lục Diệp, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều đã biến mất, chỉ còn lại bóng người Vĩ Ngạn đang lao nhanh đến. Người này mạnh, rất là mạnh. Lục Diệp đã tiếp xúc qua không ít tu sĩ cảnh giới Vân Hà tầng 9, không nói đến những người ở chiến trường Vân Hà. Ở trong Long Đằng giới đã có hai người là Vân Hà tầng 9 bị hắn giết. Một người là Bàn Vạn Hải của Thần Ý Môn, một người là Tôn Kỳ của Thiên Hắc Giáo. Nhưng cùng là tầng 9, cảm giác mà mấy người mang đến cho hắn lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ riêng về thực lực của Tôn Kỳ chắc chắn mạnh hơn Bàn Vạn Hải, nhưng người tới này lại còn mạnh hơn Tôn Kỳ một bậc. Hoàn cảnh đặc thù của Long Đằng giới tạo nên chênh lệch thực lực của những Vân Hà tầng 9. Cảnh giới này không thể tăng lên. Sau khi tu vi không có cách nào tăng lên, bọn họ chỉ có thể mài dũa kỹ xảo chiến đấu của bản thân, lắng động nội tình của bản thân. Vân Hà cảnh tầng 9 của Long Đằng giới đã chân chính đưa cảnh giới này đi tới trình độ cực hạn. Cho nên dù tu vi giống nhau, thực lực cũng hoàn toàn khác biệt. Giống như ba khối u ác tính lớn năm xưa trên chiến trường Linh Khê, cùng với chênh lệch giữa các tu sĩ thiên cửu cấp. Là cửu trưởng lão Võ Tà của Thiên Hắc Giáo. Giọng nói của Trang Bất Phàm vang lên bên tai của Lục Diệp. Hắn là kiếm tu. Diệp tiểu huynh đệ, cẩn thận à. Gần như ngay khi giọng nói của Trang Bất Phàm vang lên, một tia lưu quang màu xanh đã đánh ra từ trong tay của Võ Tà. Khí cơ lăng lệ tập trung vào Lục Diệp, khí tức sắc bén cắt chém khiến cho da thịt hắn đau đớn vô cùng. Xưa nay, kiếm tu nổi danh về sát phạt, cũng có lực sát thương mạnh nhất trong tất cả lưu phái, sát tính nặng nhất. So sánh thực lực của tu sĩ cùng cấp, kiếm tu thường có thể áp chế tất cả các lưu phái khác. Càng đừng nói tu vi của Võ Tà còn cao hơn Lục Diệp. Trong lưu quang màu xanh đánh tới bao hàm một thanh phi kiếm, tất cả sắc bén và lăng lệ đều đến từ thanh phi kiếm này. Dù không bị thanh phi kiếm này nhằm vào, nhưng những tu sĩ đang xung phong liều chết đi theo Lục Diệp cũng không khỏi ngừng lại bước chân. Mỗi người đều ớn lạnh, trong cơn hoảng sợ có ảo giác tận thế sắp đến. Một kiếm ra làm cho mọi người mất hết can đảm, đều cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa. Trang Bất Phàm cắn đầu lưỡi một cái, cứng rắn thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực này, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Đã sớm nghe nói 10 vị trí đầu Thiên Hắc Giáo đều mạnh mẽ vô song, hôm nay thấy mới biết lời nói không ngoa. Chỉ riêng phi kiếm Võ Tà bài danh thứ 9 đã đến cảnh giới chưa trảm người, đã trảm tâm trước. Rất khó tưởng tượng thực lực của những trưởng lão bài danh ở trước hắn sẽ cường đại ra sao. Trang Bất Phàm lo lắng nhìn Lục Diệp, cũng không biết tiếp theo Lục Diệp sẽ có kết cục gì, nhưng lại thấy một màn khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Đối mặt một kiếm như vậy, hai chân của Diệp huynh đệ này đạp trên mặt đất một cái, mặt đất rạn nứt, trên mặt đất có thêm một đôi dấu chân thật sâu, cả người lao ra như mũi tên rời cung. Linh lực màu đỏ cuồn cuộn trên người, cả người như bị ánh lửa bao trùm. Kim ý của Võ Tà không hề ảnh hưởng tới hắn. Đây cũng là nguyên nhân tâm thần hắn đủ cường đại. Loại đồ vật mờ mịt vô hình, nhìn không thấy sờ không được, kim ý đều nhằm vào tâm thần. Cho nên, dù trước khi Lục Diệp chưa bao giờ gặp phải sát chiêu như vậy, nhưng tâm thần đủ mạnh mẽ cũng có thể ngăn cản kim ý ảnh hưởng đến bản thân. Võ Tà sững sờ, thấy Lục Diệp đang phản công, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn còn chưa từng gặp Vân Hà cảnh tầng 6 như vậy bao giờ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hèn gì, dám giết đệ tử Thiên Hắc Giáo ta, hóa ra là có chỗ dựa. Trong suy nghĩ của hắn, sau lưng Lục Diệp tuyệt đối là có cao nhân chỉ điểm, không chừng xuất thân từ đại tông môn đỉnh phong nào, nếu không, làm sao một tiểu tử vắt mũi chưa sạch có thể có biểu hiện như thế. Đổi lại là trước đây, nếu Võ Tà có ý nghĩ như vậy thì chưa chắc sẽ hạ sát thủ. Nếu thật sự chọc phải đại tông môn đỉnh phong, cuộc sống sau này của hắn cũng sẽ không khá giả. Nhưng hiện nay còn cố kỵ chuyện này sao? Toàn bộ Thiên Hắc Giáo sắp đứng ở phía đối lập với Long Đằng giới, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ba đại tông môn vây quét. Giết một tiểu tử không biết xuất thân từ nơi nào có đáng là gì? Nhất niệm sinh, trăm kiếm khởi, kiếm quang màu xanh kia chợt phân hóa ra trăm đạo kiếm quang. Kiếm quang phô thiên cái địa bao vây Lục Diệp trong đó. Một màn này khiến chúng tu sĩ phía dưới chỉ còn biết hoảng sợ không thể lên tiếng. Trang Bất Phàm cũng biến sắc, thấp giọng hô. Xong rồi. Hắn thấy dù thế nào Lục Diệp cũng không thể sống sót dưới một kiếm này. Nhưng ngay sau đó một bóng người xông ra từ trong kiếm quang vô biên. Máu tươi nhiễm phi kiếm, quần áo trên người Lục Diệp tả tơi. Có thể thấy từng vết thương huyết nhục cuồn cuộn bằng mắt thường. Kiếm tu sát phạt khủng bố. Sự sát phạt của kiếm tu Vân Hà tầng 9 càng khủng bố hơn. Còn khủng bố hơn nữa là kiếm tu Vân Hà tầng 9 lâu năm như võ tà. Nếu không phải hắn thúc giục ngự thủ linh văn thủ hộ quanh thân, tuyệt đối không thể đỡ nổi một kiếm kia. Nhục thân mạnh như vậy sao? Võ tà có chút ngoài ý muốn. Người bên ngoài có lẽ không thấy rõ chuyện xảy ra trong nháy mắt vừa rồi, nhưng sao hắn lại có thể không thấy rõ? Bỗng nhiên xuất hiện bình chướng linh lực kỳ quái, lóe ra đường vân huyền diệu. Thủ đoạn này rõ ràng là chỉ có chiến văn sư mới có thể thi triển ra. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là thân thể tiểu tử đối diện này mạnh mẽ có chút vô lý. Sau khi phi kiếm của mình phá thủ đoạn phòng ngự của hắn, là không thể tạo thành thương thế trí mạng cho hắn. Giờ phút này, thoạt nhìn đối phương chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế chỉ là một ít vết thương da thịt. Trong lúc tâm tư còn đang chìm nổi, Lục Diệp đã bổ nhào đến gần đó. Trên đầu vai hắn hổ phách gầm thét, trùng kích vô hình khuếch tán ra theo sóng âm, xông thẳng vào trong đầu của võ tà. Võ tà chỉ cảm thấy đầu như bị người ta đập cho một cái, vô vàn ánh sao xuất hiện trước mắt, cho dù chỉ một cái chớp mắt đã thoát khỏi, nhưng đã có một chút đao quang đập vào mặt. Khẩn cấp chính là từng điểm đao quang như màn sao lật úp tới. Bị mắt võ tà co rút, trong lòng dâng lên nỗi bất an. Mãi đến lúc này, hắn mới vô thức nhận ra, mình đã xem nhẹ người trẻ tuổi này rồi. Kết thúc tập 173 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.